Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, Lăng Tà Nhi, bé gái câu này khai môn kiến sơn câu hỏi, cơ hồ là khẳng định Dịch Vân suy đoán, ngươi là tà thần hỏa chủng. Dịch Vân đơn giản trực tiếp hỏi, bé gái nháy mắt một cái, gật gật đầu, ở dược thần rất nhiều trên quyển trục, cũng không từng đề cập tà thần hỏa chủng còn có hóa hình khả năng. Cô bé này, là ở dược thần chết rồi, mới hóa hình thành công. Tà thần hỏa chủng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sinh ra linh trí. Sau đó hóa hình thành Lăng Tiêu Tiêu dáng dấp. Lăng Tiêu Tiêu là nàng ở này thế giới dưới lòng đất bên trong. Duy vừa nhìn thấy bộ dáng nhân loại, chẳng qua hiện nay Lăng Tiêu Tiêu không gặp tung tích, sợ là ở này ngàn tỷ năm thời gian bên trong, thân thể sớm đã trở thành tro bụi. Mãi đến tận đại trận mất đi hiệu lực, dị tượng tân phát, cô bé này mới cùng chỗ này lòng đất điện đá đồng thời. Có thể lại thấy ánh mặt trời, tà thần hỏa chủng đưa hắn dẫn tới nơi này. Đến tột cùng là vì cái gì? Người ngàn tỷ năm đều ở đây thế giới dưới lòng đất. Thân đơn bóng chiếc, nếu như ngươi có thể rời đi nơi này, sợ là cũng sớm đã rời đi. Thế nhưng ngươi một mực ở đây. Còn đem ta cố ý dẫn tới nơi này, này là vì sao? Dịch Vân hỏi, ta là nghĩ rời đi nơi này, chỉ là không rời khỏi. Bé gái nói, ở đó trên trận bàn ngồi xuống, củ sen giống như mịn màng hai chân lung lay. Năm đó, chủ nhân mượn thiên địa đại thế, bày xuống trận này, cho rằng có thể thành công. Tới chủ nhân chết đi, Tiêu Tiêu tiểu thư đều không thể phục sinh. Đại trận kéo dài vận chuyển. Ta ở đó đoạn dài dòng năm tháng bên trong, từ từ hóa hình, ta cũng muốn cứu Tiêu Tiêu tiểu thư. Nhưng là, mãi đến tận ta ở đây đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Cuối cùng cũng chỉ là nhìn đại trận dần dần yếu ớt xuống ta bởi vì sức mạnh tiêu hao hết. Lâm vào ngủ say, giấc ngủ này liền không biết bao lâu, ở ta tỉnh lại phía sau, lại không nghĩ rằng, đi qua thời gian ngàn tỷ năm. Nơi này đại thế đã tạo thành tự nhiên thiên địa đại trận. Hơn nữa cùng chủ nhân lưu lại trận pháp hòa làm một thể, ta vốn là chủ nhân bày xuống đại trận. Một phần, bây giờ trận pháp cùng thiên địa đại trận dung hợp, ta phát hiện, mình đã không thể rời, bé gái nói tới chỗ này thõng xuống đầu. Chỉ tới trước người cũng muốn dẫn ta đi, nhưng là bọn hắn thử nghiệm phá trận thời điểm. Lại bị đại trận này giết chết trước có người bị giết chết. Dịch Vân ngẩn ra, ở Táng Dương biển cát dị tượng sinh ra trước, có thể đi vào nơi này người tuyệt ít, nhưng trận pháp này bên ngoài có đáng sợ quái vật, bên trong lại có sát trận, coi như đại năng đến đây, sợ là cũng phải nuốt hận, mà như thần cơ hiệu buôn người, là dựa vào tử mẫu thiên cơ bàn định vị. Lại dựa vào áo ngọc dây vàng mới có thể thủ xào có thể đi tới đây. Bọn họ thì càng không thể ra sức, võ giả vì là tìm cơ duyên, thực sự tử thương nhiều lắm. Dịch Vân thầm nghĩ, thở dài, nhìn thấy Dịch Vân bộ dạng, bé gái tựa hồ có hơi áy náy. Nàng chỉ là muốn rời đi nơi này thôi, nàng cô độc quá lâu, bị vây ở chỗ này mấy trăm triệu năm mà ni, ngươi cũng không cần áy náy. Người tới nơi này đều là tới tìm bảo, vừa là tầm bảo, tự nhiên là có nguy hiểm mà đi. Dịch Vân nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ. Hắn không nghĩ tới, cô bé này tựa hồ hết sức là thiện lương, nàng không phải là bị xưng là tà thần hỏa chủng sao? Ở Dịch Vân trong ấn tượng, tà thần hỏa chủng, coi như không phải cực kỳ tà ác, cũng nên là coi thường chúng sinh sinh tử, mọi việc xuất tính mà vì là mới là. Nhưng là tiểu cô nương này, hình tượng quá không tương xứng đi, ngươi vì sao được gọi là tà thần hỏa chủng? Dịch Vân không nhịn được hỏi, bé gái lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, ta từ nhỏ tựa hồ có một ít phá toái ký ức. Nhưng đã trải qua không biết bao lâu năm tháng sau, những này lẻ tẻ ký ức tựa hồ bị trần phong, phía sau, ta ly khai quy khư, tùy tùng chủ nhân, ta chậm rãi trưởng thành. Từ từ mạnh mẽ, chủ nhân chết rồi, ta lại dùng đại khái thời gian mấy ngàn vạn năm, mới chậm rãi hóa hình. Mặc dù nói đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, có thể hóa thành hình người. Nhưng có lúc, càng là siêu phàm tuyệt thế bảo vật, hóa hình trái lại càng khó. Tà thần hỏa chủng, là ở dược thần sau khi chết dài lâu năm tháng bên trong. Ở bên trong đại trận, hội tụ thiên địa thuần dương khí, mới rốt cục thành công. Dịch Vân không biết cô bé này có tính hay không sinh linh. Hắn có thể cảm giác được, bé gái có cùng người thường hầu như không có khác biệt khí huyết lực lượng. Thậm chí trong cơ thể nàng linh hồn, Dịch Vân đều có thể cảm nhận được. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, Dịch Vân vào trước là chủ cho rằng bé gái chính là Lăng Tiêu Tiêu. Nàng chính là một cái người sống sờ sờ, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới nàng chính là tà thần hỏa chủng. Người có tên tuổi sao? Dịch Vân hỏi, bé gái lắc lắc đầu. Cái kia ta lấy cho ngươi cái tên được chứ? Ngươi ở đây bên trong đại trận, là vì cứu Lăng Tiêu Tiêu. Tuy rằng chưa có thể thành công, nhưng là ngươi chung quy vì vậy mà hóa hình. Cũng coi như bởi vì Lăng Tiêu Tiêu mà sinh. Sau đó liền gọi Lăng Tà Nhi đi, Lăng Tà Nhi. Bé gái ngẩn ra, lập tức gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu muốn, tựa hồ hết sức là ưa thích danh tự này. Lăng Tà Nhi nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp hàn khí nhạt rất nhiều, tựa hồ nhiều hơn một cỗ ấm áp, Dịch Vân cảm thấy có chút khó tin. Làm tà thần chi hỏa, nàng trải qua ngàn tỷ năm thời gian dựng dục ra cùng nhân loại không khác sinh mệnh. Rồi lại đơn thuần như tờ giấy, nàng nói sinh ra thời gian có phá toái ký ức, như vậy những ký ức này là cái gì? Chẳng lẽ là của nàng kiếp trước? Dịch Vân cảm giác, Lăng Tà Nhi hay là cũng không phải là đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, Dịch Vân nhìn về phía thiên địa này đại thế tự nhiên sinh thành trận pháp. Tà Lăng Nhi thuyết nàng cùng đại trận là nhất thể, đồng thời đã dung hợp, cái kia hồ nước này cùng đại trận chắc cũng là một thể liên kết. Hiện tại tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng một khi chính mình thử nghiệm đi phá hoại trận pháp này bên trong cân bằng. Sợ là liền muốn sinh ra cực kỳ nguy hiểm biến hóa đến. Lăng Tà Nhi ngẩng đầu lên, ngươi muốn phá đi đến thiên địa tư thế sao? Mani thử xem không sao, Dịch Vân nói rằng, Lăng Tà Nhi lắc lắc đầu, nhưng là, ngươi quá yếu, năm đó có mạnh hơn ngươi người, không có có thể thành công, nói tới chỗ này, nàng thoáng dừng lại một chút, lại nói, ta mang ngươi tiến vào dược thần đỉnh. Chẳng qua là cảm thấy một người ở đây quá lâu, tìm người trò chuyện thôi. Kỳ thực cũng không trông mong người dẫn ta đi ra ngoài, đột nhiên bị một cô bé nói chính mình quá. Yếu, Dịch Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Kỳ thực Lăng Tà Nhi nói không sai, hắn là có chút yếu. Bất quá hắn có ưu thế của chính mình, hắn tu vi tuy rằng cạn, nhưng trong cơ thể hắn ngưng tụ 4 viên 9 lá đạo quả. Luận thiên địa đại thế, đối với thuần dương pháp tắc lĩnh ngộ, Dịch Vân có thể nói đăng phong tạo cực, loại bỏ nơi này thiên địa đại thế, không phải nhìn tu vi, mà càng nhiều hơn chính là nhìn đối pháp thì lại để ý giải. Nghĩ tới đây, Dịch Vân bay ra dược thần đỉnh, tìm được dược thần còn để lại cái kia chút màu đen quyển sách. Những này màu đen trong quyển trục, cũng có liên quan với dược thần cuối cùng đại trận ghi chép. Dịch Vân tốt xấu là một cái hoang thiên sư, đối với chế thuốc chi đạo, hắn hiểu không ít, cái này cũng là hắn một đại ưu thế, ngươi chờ xem đi, nói không chắc cái kia chút tổ tiên đều không làm được sự tình. Ta liền có thể làm được đây. Chấm ngoặc kép, hết chương.